Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 855 không cách nào chiến thắng Inter Milan. Real Madrid huấn luyện vẫn luôn là tại Border B3 tiến hành. Theo Champions League trận chung kết tới gần, Benitez cùng huấn luyện viên tổ huấn luyện cũng dần dần phát sinh một chút điều chỉnh. Tỷ như bắt đầu gia nhập càng nhiều phạm vi nhỏ phân tổ đối kháng huấn luyện. Còn có chính là trọng điểm tiến công sáo lộ diễn luyện. Ai cũng biết, Real Madrid đánh Inter Milan, năng lực công phá sẽ là cực kỳ trọng yếu một vòng. Như thế nào phá địch? Đây là trận chung kết thắng bại yếu tố mấu chốt. Không cách nào công phá Inter Milan phòng thủ hệ thống. Kia Real Madrid một trận chiến này thua không nghi ngờ, ngoại trừ tiến công bên ngoài, phòng thủ cũng là Benitez 10 phần coi trọng một vòng. Từ bản mùa giải tình huống đến xem, Real Madrid phòng thủ cũng không thể để cho người yên tâm. Phần sau trình mất bóng số nhìn giống như ổn định rất nhiều. Nhưng trên thực tế đội bóng phòng thủ vẫn như cũ không cách nào làm cho người yên tâm. Hoặc là phải nói, cùng Inter Milan kia xi măng cốt thép thức phòng thủ so ra, Real Madrid phòng thủ thật rất bình thường. Như vậy vấn đề liền đến. Nếu như trước trận công không phá được Inter Milan phòng thủ, vạn nhất thời gian càng kéo dài, hậu phòng tuyến xuất hiện sai lầm làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Real Madrid bản mùa giải đã không biết bao nhiêu lần xuất hiện phòng tuyến không ra. Nhất là định vị cầu, có được tất có mất, đây là đội bóng lựa chọn bên trên vấn đề, tỉ như trung vệ, bởi vì Pepe thụ thương, Benitez trọng dụng Ramos cùng Vermaelen, từ bỏ Mesedder, cái này thế tất dẫn đến đội bóng tại phòng cao cầu phương diện xuất hiện uy hiếp. Nhưng đội bóng hậu phòng tuyến về truy tốc độ cùng chỉnh thể cơ động năng lực, cùng ra cầu năng lực đều chiếm được tương đương tăng lên. Cái này xem bóng đội làm sao tuyển, là muốn Mesedder chế không ưu thế, vẫn là phải còn lại. Đến Real Madrid cái này cấp bậc đội bóng, cầu thủ tố chất cùng năng lực trên cơ bản đều không có vấn đề. Mấu chốt liền nhìn lấy hay bỏ. Đương nhiên, chẳng ai hoàn mỹ, Ramos cùng Vermaelen tổ hợp chính là không đủ ổn định. Cái này cũng rất bình thường, người không có khả năng yêu cầu nhất danh trung vệ thường thường bên trên đoạt, thường thường dẫn bóng tiến lên, còn không cho phép hắn xuất hiện sai lầm. Cái này rất giống, bất kỳ người nào đều không có cách nào yêu cầu Dương Dương nắm chặt đội bóng sáng tạo ra được mỗi một lần đạt được cơ hội tốt, phạm vi nhỏ phân tổ đối kháng huấn luyện về sau. Benitez an bài nửa tràng 4 môn phân tổ đối kháng, cũng chính là tại nửa tràng bên trong bày ra 4 cái tiểu cầu mê, đối kháng song phương riêng phần mình phòng thủ 2 quả cầu cánh cửa. Phạm vi nhỏ, cầu môn nhiều, cái này yêu cầu cầu thủ nhất định phải xách cao cầu trên trận chuyên chú, đồng thời còn phải tận lực đề cao truyền nhận banh tốc độ. Benitez đối đội bóng yêu cầu là nhanh chóng truyền nhận banh, tận lực khống chế tại hai cước trong vòng, cũng tận lực nhiều đảo quanh rời, lợi dụng truyền khống chế bóng ưu thế tới kéo kéo Inter Milan phòng tuyến. Real Madrid tại hai đầu đường biên chiếm cứ ưu thế, Dương Dương cùng Robben tại hai cánh có tương đối lớn lực chấn nhiếp cùng lực công kích. Benitez có ý tứ là hai cánh cùng bay, thông qua đường biên đến chế tạo văn chương. Trung lộ thì là có Ibrahimovic, thế giới này thủ tịch tiền đạo, cùng Schneider sau chen vào để hoàn thành. Đối với đội bóng một bộ này chiến thuật đấu pháp, Dương Dương cũng không lạ lẫm, nhưng ít nhiều vẫn là có chút sầu lo. Real Madrid mong muốn, Inter Milan cũng nhất định rõ ràng. Mourinho hiểu rõ vô cùng Benitez, cũng hiểu rõ vô cùng Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý Real Madrid tại đường biên chế tạo ra rõ ràng ưu thế. Nếu như Inter Milan dứt khoát buông ra đường biên, thông qua phòng thủ đem Dương Dương cùng Robben giam cầm tại đường biên. Quả bóng kia làm sao trở lại trung lộ? Từ trước mắt tình huống đến xem, Mourinho cũng nhất định vẫn là khai thác 4 hậu vệ 3 tiền vệ phòng ngự đấu pháp. Trung lộ sẽ là bọn hắn phòng thủ dày đặc khu vực. Nếu là Dương Dương cùng Robben đều bị hạn chế tại đường biên, kia trung lộ căn bản rất khó đánh xuyên qua. Dương Dương tại đội bóng chiến thuật trong hội nghị cũng hướng huấn luyện viên tổ đưa ra qua vấn đề này, đây cũng là tất cả mọi người cảm thấy nhức đầu địa phương. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nếu như Inter Milan nghiêm phòng tử thủ, Real Madrid thật không có biện pháp quá tốt. Cuối cùng một hạng huấn luyện chính là nửa chàng công thủ huấn luyện. Đám cầu thủ trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh về sau, đều cho thấy tốt nhất một mặt. Dương Dương còn tại huấn luyện bên trong đánh vào một cước thế giới dao động, thắng được cùng trận các đội hữu cùng huấn luyện viên tổ một mảnh gieo hò. Tiến vào cuối tháng 5, Madrid nghênh đón mùa hạ nhiệt độ cao. Mỗi nhất danh cầu thủ tại trải qua huấn luyện về sau đều là mồ hôi đầm đìa, mà đám cầu thủ đang tiến hành buông lỏng huấn luyện về sau cũng coi là kết thúc một ngày huấn luyện. Dương Dương thì là cùng bình thường, cầm banh, dẫn banh đội phối cấp hắn tư nhân huấn luyện viên, chạy đến một bên đi thêm luyện, trong đầu cất giấu sự tình. Dương Dương thoạt nhìn cũng chỉ ít nhiều có chút không quan tâm. Cùng hắn huấn luyện viên cũng nhìn ra hắn có tâm sự, cũng không dám quấy rầy hắn. Dù sao Dương Dương ngày bình thường nhìn hiền lành, nhưng đến ngọn nguồn là trong đội số 1 ngôi sao bóng đá. Chỉ cần Dương Dương một câu, hắn vài phút liền phải rời đi. Loại này làm cho người khó chịu không khí rốt cục bị đột nhiên xuất hiện một câu cho phá vỡ. Chuyện gì xảy ra? Gặp được phiền toái. Zidane cười đi tới, hắn đuổi đi tên kia tư nhân huấn luyện viên, mình bồi tiếp Dương Dương tiến hành huấn luyện. Nhìn thấy Zidane tới, Dương Dương dứt khoát cũng không luyện, trực tiếp chào hỏi hắn đến một bên địa phương không người ngồi xuống. Ta nghe nói ngươi muốn kết hôn, Zidane cười ha hả hỏi. Dương Dương nhất thời liền phiền muộn, cái kia miệng rộng nói cho ngươi. Zidane cười ha ha, toàn đội đều biết, ta liền biết, gia hỏa này liền không thể nói cho hắn biết bất luận cái gì bí mật. Dương Dương tức giận quở trách, lấy Ibrahimovic, Thụy Điển tiền đạo tính cách hào phóng không bị trói buộc, nói chuyện làm việc cũng đều là tùy tâm sở dục, căn bản giấu không được bất luận cái gì bí mật, ngươi đang vì chuyện này phiền lòng. Zidane quan tâm hỏi, hắn lưu ý đến Dương Dương trong huấn luyện thời điểm cũng có chút không quan tâm. Dương Dương lắc đầu, cái này đối ta tới nói căn bản không trọng yếu. Ta tùy thời đều có thể cùng Tô Diệp kết hôn. Ngươi biết, cái đó là... Zidane gật đầu, hắn nhận biết Tô Diệp. Phi thường xinh đẹp một Trung Quốc cô nương. Cùng Dương Dương 10 phần xứng. Ta là đang nghĩ trận chung kết đánh Inter Milan sự tình. Dương Dương trả lời, ngươi nói, liền bộ dạng như vậy, đánh cho mặc Inter Milan phòng thủ sao? Xem ra, ngươi là đối đội bóng tiến công không có lòng tin. Zidane nói, hắn không có sách Benitez, nhưng ý tứ điểm rõ ràng. Ta cảm thấy, Mourinho nhất định chuẩn bị kỹ càng, thậm chí khả năng đã đào hố sâu ở bên kia chờ chúng ta. Inter Milan chiến thuật có thể nói là rất bình thường vô lại, chính là nắm chắc phòng thủ, đánh phản kích, loại này đấu pháp làm người khác đau đầu nhất địa phương chính là bọn hắn phòng thủ vững như thành đồng, mà chỉ cần ngươi đánh không thủng bọn hắn phòng thủ, chỉ cần ngươi lộ ra tự thân buông tay bên trên sơ hở, liền lập tức sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội phản kích. Barcelona chính là chết trên một điểm này. Vậy cái này loại đấu pháp có vấn đề hay không? Đương nhiên là có, mà lại rất lớn. Mặc kệ là Mourinho Inter Milan, vẫn là Benitez Liverpool, ở trong nước thi đấu vòng tròn đều đánh cho rất bình thường. Đương nhiên, hiện ở Italia thi đấu vòng tròn xuống dốc. Juventus cùng AC Milan đều khuyết thiếu sức chiến đấu, cho nên Inter Milan mới có thể thống trị Serie A. Nhưng trên thực tế, Mourinho đội bóng tại đối mặt trong nước thi đấu vòng tròn đội bóng phòng thủ phản kích lúc. Bọn hắn như thường không bỏ ra nổi hữu hiệu cách đối phó. Benitez Liverpool năm đó cũng là như thế. Champions League hoành tảo thiên quân. Cường cường đối thoại cũng là biết tròn biết méo. Nhưng thi đấu vòng tròn thành tích lại không lý tưởng. Vì cái gì? Bởi vì thi đấu vòng tròn dựa vào là chính là tiến công. Đối mặt trung hạ du đội bóng phòng thủ phản kích, người nhất định phải ép ra ngoài đánh, xuất ra một bộ khả thi cực cao tiến công hệ thống ra. Barcelona tại thi đấu vòng tròn rất bình thường ổn, cũng là bởi vì bọn hắn có một bộ gần như bắc truyền khống chế bóng hệ thống. Đó căn bản không phải tiến công chiến thuật, mà giống như là một loại công thủ kết hợp hệ thống. Ta công không phá được ngươi, ta truyền chết ngươi. Hiện tại, Real Madrid biến thành Barca, nhưng lại không có Barca truyền khống chế bóng hệ thống để chống đỡ. Inter Milan thì là tiếp tục đóng vai lấy tự thân am hiểu nhân vật. Đây là phi thường đáng sợ một việc. Dương dương sầu lo cũng là bắt nguồn ở đây. Ngươi nói một chút cũng không sai. Zidane gật đầu. Bên ngoài mặc dù đại đa số đều xem trọng chúng ta, cho là chúng ta lại là sân nhà tác chiến, lại là lực công kích chiếm ưu loại hình. Nhưng trên thực tế, trận đấu này như trước vẫn là chia 5 năm. Chúng ta không có bất kỳ cái gì ưu thế. Dương dương 10 phần tán đồng Zidane phán đoán. Mourinho phòng thủ tại bản mùa giải tại Inter Milan trên thân lấy được thăng hoa, đạt đến một cái cao độ toàn mới. Nhất là giao đấu Barcelona thứ hai hiệp, toàn trường tranh tài xuống tới. Inter Milan chỉ có 68 chân chuyền bóng, so với tay thiếu mất một người, nhưng lại giữ vững 0-1. Dương dương đối Mourinho tại trận đấu này bên trong an bài chiến thuật cùng lâm tràng chỉ huy đều 10 phần bội phục. Đương nhiên, chúng ta cùng Barcelona khác biệt. Chúng ta khẳng định không có cách nào đem Inter Milan hạn chế đến loại trình độ kia. Nhưng phải biết, chúng ta tính ổn định cũng không bằng Barcelona. Cái này thế tất liền sẽ mang đến một cái hoàn toàn mới vấn đề. Vạn nhất chúng ta xuất hiện sai lầm, bị đối thủ bắt lấy, làm sao bây giờ? Benitez ở phương diện này cũng là làm ra dự án. Thật đến lúc kia, cũng chỉ có thể tiến một bước tăng cường thế công. Nhưng vấn đề cũng là xuất hiện ở nơi này. Đối với Inter Milan tới nói, người thêm không thêm cường công thế, đối bọn hắn không có ảnh hưởng. Bởi vì bọn hắn làm như thế nào thủ, còn thế nào thủ, chỉ cần ngươi không cách nào phá giải bọn hắn phòng thủ hệ thống, vậy coi như ngươi đem 11 người toàn đẩy lên phong tuyến, cũng như thường là khó giải. Chức nghiệp bóng đá nhiều năm như vậy phát triển một chút đến, cơ hồ hàng năm đều sẽ có dạng này đội bóng xuất hiện. Ngươi còn nhớ rõ năm đó Champions League trận chung kết Juventus giao đấu AC Milan trận kia không so với không sao? Zidane hỏi. Dương dương gật đầu. Hắn đương nhiên nhớ kỹ. Rất nặng nề ngột ngạt, căn bản không dễ nhìn. Nhưng ở chiến thuật phương diện bên trên, bọn hắn ai cũng cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng bị buộc chỉ có thể thông qua penalty đến quyết thắng. Đúng hay không? Dương dương minh bạch Zidane ý tứ. Inter Milan giống như là năm đó Juventus cùng AC Milan. Chủ trương thông qua kiên cố phòng thủ, trước tiên đem mình đứng ở thế bất bại, lại nghĩ biện pháp đi đánh bại đối thủ. Đương nhiên, nếu như không có cách nào đánh bại đối thủ, vậy bọn hắn không ngại không so với không kết thúc tranh tài. Có tin tức nói, Mourinho vẫn luôn đang diễn luyện penalty đại chiến. Thoạt nhìn là tại làm hai tay chuẩn bị. Bóng đá mị lực ngay ở chỗ này. Một chi đội bóng thực lực cường đại, chiếm hết đủ loại ưu thế, đè ép đối phương đánh, nhưng chính là vào không được cầu. ngược lại bị đối thủ đánh lén một lần, thua mất tranh tài. Đây chính là chức nghiệp bóng đá. Nhiều ít fan bóng đá nghe nhiều nên thuộc truyền kỳ. Chính là như thế tới. Nghe được Zidane nói như vậy, Dương Dương đột nhiên nghĩ đến Zidane tại nước Pháp đội tuyển quốc gia sư Tòng Giác Cây, cũng là coi trọng vững chắc phòng thủ lý niệm. Năm đó nước Pháp chính là dựa vào một bộ này cầm World Cup quán quân cùng giải Euro quán quân. Mà Zidane tại Juventus cũng thời gian dài hiệu lực qua, thâm thụ Lippi cùng ý bóng đá ảnh hưởng. Đường Dương Dương còn tại thưởng thức Zidane những lời này lúc vị này nước Pháp truyền kỳ còn nói ra một câu khiên động hắn suy nghĩ tới. Người này có một cái vô cùng nghiêm trọng mau bệnh. Biết là cái gì không? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?